Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148. Trong vòng một tháng tới quần đảo Sabao đi thấy ta. 5/6. Cầu đạt, ngươi nói không sai, ở Corazon tiên sinh bị ngươi giết chết cái kia một khắc kia, ta sống duy nhất mục tiêu chính là đưa ngươi tiễn nhập địa ngục. Nếu như ngươi động thủ thật đem ta giết, vậy ta còn thật muốn cảm kích ngươi đây. John Quixote do Flamingo, Trafalgar lo tuy là hô hấp không phải thuận, nhưng ngạo nghễ bất khuất, căm tức nhìn đường cát hà tương đương đức do Flamingo. Hành, ta sẽ như ngươi mong muốn. Ngươi sẽ chết, mà nhân cũng sẽ chết. Bất quá không phải hiện tại. John Quixote do Flamingo tàn bạo trừng mắt liếc Trafalgar lo phía sau. Liền không để ý tới nữa hắn, mà là cầm điện thoại lên trùng đối với Tần Vũ nói rằng: "Phu phu phu ma nhân, ta không ngờ tới ngươi một cái liền tân thế giới đều không đi qua. Thế lực cũng không có tiểu hải tặc đoàn thuyền trưởng, thậm chí ngay cả loại này bí văn đều biết. Ngươi thật sự là mấy lần vượt ra khỏi ta trưởng khống. Bất quá ngươi chính là kỳ xoa một nước, cuối cùng người thắng sẽ chỉ là ta. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả Trafalgar lo?" Tần Vũ nhận thấy được John Quixote do Flamingo đã nằm ở giận đùng đùng sát biên giới. Nếu như hắn cùng với Trafalgar lo nữa đối John Quixote do Flamingo tiến hành tương bức nói, cái này thất vũ hải trong không chuyện ác nào không làm nam nhân thật vẫn sẽ giết con tin. Đi qua ngôn ngữ tương kích, đắn đo đến rồi nhất định quyền chủ động, biểu thị chính mình không nhất định sẽ chịu đối phương áp chế, sau đó hắn sẽ không lại tiếp tục kích thích John Quixote do Flamingo. Hành, ngươi cũng biết sợ sao? Ta hiện tại liền cho ngươi hai lựa chọn, ngươi hoặc là một tháng sau hôm nay tới quần đảo Sabao đi thấy ta, ngươi hoặc là ở một tháng sau đến đây quần đảo Sabao đi bang Trafalgar lo nhặt xác. Bất quá ngươi khả năng có điểm khó tìm tề thi thể của hắn. Bởi vì ở một tháng sau hôm nay, nếu như ta không có ở quần đảo Sabao đi gặp lại ngươi lời nói, ta đây sẽ đem Trafalgar lo chém thành mấy trăm mảnh vụn, đặt ở muốn ba động quần đảo phòng đấu giá tiến hành đấu giá. John Quixote do Flamingo dùng lành lạnh địa tự thanh âm miêu tả một bộ để Nami đám người hận đến cắn răng nghiến lợi khủng bố hình ảnh. Ngươi không phải mới vừa chắc ta sẽ không giết lo sao? Vậy ngươi đại khả thử nhìn một chút, đến lúc đó phía sau không phải xuất hiện tại quần đảo Sabao đi, ta sẽ không đem Trafalgar lo phân thây mấy trăm khối. Ngươi biết không, Do Flamingo, lo cầu có nói thực sự nói rất đúng. Ngươi thật vất vả nhặt về một cái mạng nên tìm một không người tiểu đảo trốn đi. Như vậy ngươi nửa đời sau còn có thể kéo dài hơi tàn quá xuống phía dưới. Nghe được John Quixote do Flamingo lạnh lẽo đang nói, Tần Vũ gương mặt vẫn là giếng nước yên tĩnh thần tình. Căn bản không có cho hắn nói sở động dung. Ngươi phải nói chính là chỗ này chút sao? John Quixote do Flamingo ung dung cười. Một tháng sau, ta sẽ tới quần đảo Sabao đi. Nếu như đến lúc đó ta thấy Trafalgar lo thiếu một cái tóc gáy, vậy ngươi liền làm tốt đầu không báo chuẩn bị đi. Phù phù phù, miễn là ngươi đến đúng giờ tới, cái kia Trafalgar lo tự nhiên là không tổn thương chút nào. Có thể ngươi một ngày đến trễ, cái kia liền không nói được rồi. John Quixote do Flamingo vừa nói, một bên phát sinh tiếng cười âm trầm. Một tháng sau, quần đảo Sabao đi thấy a, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Gặp vận may ở trong tay ta nhặt về một cái mạng chó, ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Tần Vũ nói xong, không đợi John Quixote do Flamingo nhiều lời, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi định làm gì? Thực sự dự định dựa theo Do Flamingo lời nói đi làm sao? Tên kia như thế âm hiểm độc ác, nhất định ở quần đảo Sabaody bày ra bẫy dập tới chờ ngươi. Không, hắn cúp điện thoại một cái, Nami đám người liền lập tức xông tới. Quần đảo Sabaody là nhất định phải đi, nếu không, thuyền của chúng ta chữa bệnh liền chết định rồi. Tần Vũ câu nói đầu tiên thì để Nami đám người tâm lý không có căn nguyên nhất an. Vẻn vẹn chỉ là một bị hắn coi là thuyền chữa bệnh. Nhưng cự tuyệt qua hắn cha Phan Ga Lo, Tần Vũ biết rõ quần đảo Sabaody là Long Đàm Hổ Huyệt đều chịu đi sông. Giả sử đổi thành bọn họ đang ngồi, bất luận một vị nào gặp phải những chuyện tương tự, cái kia nam nhân trước mặt sợ là sẽ phải liều lĩnh khô cứu bọn họ a. Theo ta được biết, quần đảo Sabaody cùng tổng bộ hải quân liền nhau. Phía trước John Quixote do Flamingo đều có thể và tập bộ phận đại tướng Aokiji liên thủ. Lúc này đây ngươi đi vào quần đảo Sabaody, khó bảo toàn hắn sẽ không cùng hải quân liên thủ. Roronoa Zoro nhắc nhở, không phải khó bảo toàn, mà là nhất định sẽ liên thủ. John Quixote do Flamingo cùng bình thường thất vũ hải bất đồng. Hắn là thiên long nhân, cho dù là đã gãy cánh, rơi vào nhân gian, thiên long nhân cũng vẫn còn đang thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân trong. Có lực ảnh hưởng cực lớn. Tần Vũ lắc đầu, sau đó dùng bình tĩnh giọng, lấy hải quân trước sau như một tác phong. Giả sử ngươi thực sự chủ động chạy đến quần đảo Sabaody, cái kia bọn họ thực sự rất có thể sẽ cùng John Quixote do Flamingo liên thủ ở quần đảo Sabaody bày thiên la địa võng chờ ngươi. Nico Robin suy nghĩ một chút, cũng đồng ý Tần Vũ thuyết pháp. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Một cái thất vũ hải còn chưa tính, còn phải lại cộng thêm một cái tổng bộ hải quân. Đội hình như vậy ngay cả là tứ hoàng đoàn hải tặc cũng là quá a. Frankie trong giọng nói toát ra một nồng đậm lo lắng. Những người khác nghe xong, sắc mặt cũng là nặng nề xuống tới bốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.